Chàng rể siêu cấp, chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thông báo trên màn hình, Hàn Tam Thiên nhíu mày, sao tự nhiên Dương Manh lại gọi điện thoại cho anh, cho dù Dương Manh biết anh đang ở bất động sản Nhược Thủy cũng sẽ không trực tiếp tới làm phiền anh như vậy, dù sao hiện tại anh đang ở trong phòng làm việc của Trung Lương, mà Trung Lương là lãnh đạo trực tiếp của Dương Manh, theo tính cách của có, đáng lẽ không dám trực tiếp làm phiền như vậy, chẳng lẽ ở công ty còn có thể gặp chuyện không may hả? Sau khi Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua Trung Lương thì bắt máy. Dương Manh, có chuyện gì vậy? Hàn Tam Thiên hỏi, lão Hàn, anh ở đâu, có thể giúp em một chuyện được không? Giọng điệu Dương Manh sốt ruột hỏi. Nghe Dương Manh nói vậy, có vẻ cô vẫn chưa biết chuyện Hàn Tam Thiên đã tới bất động sản Nhược Thủy. Tôi ở công ty của các cô. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Dương Manh bên kia đầu điện thoại rõ ràng hơi sừng sốt, giọng điệu cũng trở nên rất nghi hoặc hỏi. Anh tới công ty của chúng tôi làm gì? Có nên nói trước có tim tôi có chuyện gì đi? Hàn Tam Thiên cười bảo. Lúc này Dương Manh mới nhớ đến chuyện chính, trong công ty có tên biến thái, bây giờ gã đang canh chừng ở nhà vệ sinh nữ, tôi không dám ra ngoài. Tại sao không gọi cho Mễ Phỉ Nhi xin giúp đỡ? Hàn Tam Thiên khó hiểu hỏi, nếu Dương Manh vốn không biết anh ở bất động sản Nhược Thủy, vậy Mễ Phỉ Nhi mới là người có thể kịp thời giúp đỡ có, nhưng cú điện thoại này lại gọi tới di động của anh, điều này khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy rất lạ. Lão Hàn, em nghe nói tên đó là thân thích của anh Trung, trong công ty không ai dám chọc vào, nếu không sẽ bị đuổi việc. Dương Manh giải thích nói. Câu này khiến Hàn Tam Thiên rất cạn lời, Dương Manh gặp nguy hiểm đầu tiên là nghĩ đến vấn đề này, chẳng lẽ không phải an toàn của bản thân quan trọng hơn sao? Nói đến cùng, có cũng không muốn vì chuyện của mình mà liên lụy Mễ Phỉ Nhi mà thôi, suy nghĩ vĩnh viễn đặt người khác lên đầu này của cô không biết sẽ chịu biết bao thiệt thòi. Cho dù Mễ Phỉ Nhi thật sự xem có như chị em mà đối giải, nhưng lâu dần đến khi khiến Mễ Phỉ Nhi cảm thấy mọi thứ đều là lê đương nhiên, quan hệ chị em này sẽ trở nên bất bình đẳng, khi đó, những thiệt thôi mà Dương Manh phải chịu sẽ nhiều hơn. Xã hội hiện nay còn có thế có người phụ nữ ngốc như vậy. Được tôi tới ngay, Hàn Tam Thiên nói, cúp điện thoại, Hàn Tam Thiên hỏi Trung Lương, trong công ty của anh bắt đầu có chuyện bám víu quan hệ từ khi nào vậy? Những lời này khiến mí mắt Trung Lương giật giật, anh thật sự có một thân thích đang làm việc trong bất động sản Nhược Thủy, nhưng không phải anh bằng lòng, mà là người nhà tạo áp lực với anh, muốn cho thân thích này một công việc, vì vậy anh mới bất đắc dĩ đưa tên thân thích kia vào công ty. Có điều Trung Lương không cho gả đãi ngộ đặc biệt và đặc quyền gì, giống như nhân viên bình thường, bởi vì anh biết rõ hậu quả nếu khiến công ty trở nên mù mịt chướng khí bị Hàn Tam Thiên phát hiện. Cậu út tôi cũng hết cách rồi, cha mẹ tôi bắt tôi cho gả công việc. Trung Lương bất đắc dĩ nói, cửa nhà vệ sinh nữ, một thanh niên đang lén lén lút lút canh chứng, đối với Dương Manh, lần đầu tiên nhìn thấy có thì trong đầu gã đã xuất hiện suy nghĩ dơ bẩn, tuy rằng Mễ Phỉ Nhi hấp dẫn hơn Dương Manh nhiều, càng có mùi vị phụ nữ, nhưng gã biết, đó khó muốn có được Mễ Phỉ Nhi cao hơn Dương Manh gấp trăm lần, hơn nữa loại em gái yếu đuối như Dương Manh dễ bị đầy ngả hơn, vì vậy ngày nào đi làm gã cũng tìm cơ hội tiếp cận Dương Manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là thân thích của Trung Lương, trong công ty gà có không ít hành vi bẩn thỉu, nhưng gà rất thông minh, làm chuyện gì cũng không quá đáng, lại càng không để Trung Lương biết, chỉ là mượn lá cơ lớn Trung Lương để diễu võ Dương Oai trước mặt nhân viên bình thường mà thôi. Trong lúc nhàm chán đợi Dương Manh ra khỏi nhà vệ sinh, Trung Ngạn lấy điện thoại ra, bên trong có rất nhiều video dơ bẩn, ngoại trừ mấy cái download trên mạng xuống, còn có mấy tấm ảnh thường ngày gà chụp dưới váy người khác. Nhìn mấy video này, trong lòng Trung Ngạn càng dục dịch, lúc bốn bề vắng lặng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ gian ác to gan hơn. Bây giờ trong nhà vệ sinh nữ trừ Dương Manh ra thì không còn người nào khác với gà mà nói đúng là một cơ hội cực kỳ tốt. Khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu giống như một hạt giống đã nảy mầm, liên tục phát triển. Trung Ngạn cắt điện thoại, thậm thà thậm thụt quan sát xung quanh một chút, thấy không có ai tới nhà vệ sinh thì lập tức lén lén lút lút tiến vào nhà vệ sinh nữa. Dương Manh trốn trong phòng ngăn của nhà vệ sinh, sau khi nghe thấy tiếng bước chân, tưởng rằng có đồng nghiệp nữ nào đi vệ sinh, điều này khiến cô tìm được cơ hội, nếu đi cùng với đồng nghiệp chắc hẳn Trung Ngạn cũng không dám làm gì không không. Nhưng lúc Dương Manh mở cửa ra, người xuất hiện trước mặt lại khiến có chấn động. Không phải nữ đồng nghiệp mà là Trung Ngạn, thế mà trực tiếp vào nhà vệ sinh nữ. Trung Ngạn, anh sao anh lại vào nhà vệ sinh nữ? Dương Manh hoảng sợ nhìn Trung Ngạn nói. Trung Ngạn phản ứng cực nhanh, tiến lên hai bước che miệng Dương Manh, không cho cô phát ra âm thanh, cưỡng ép kéo Dương Manh về phòng ngăn, còn đóng cửa lại. Đủ loại cảm xúc căng thẳng, sợ hãi, phấn khích nổi lên trong lòng Trung Ngạn, tuy rằng gã sợ sự việc bại lộ, nhưng tình huống hiện tại, cảm xúc kích thích chiếm nhiều hơn. Dương Manh, chắc có cũng biết quan hệ của tôi với Trung Lương Nhĩ, nếu cô không muốn mất việc tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời tôi. Trung Ngạn thấp giọng uy hiếp bên tai Dương Manh, cảm nhận được Trung Ngạn thở hổn hển, Dương Manh hoảng sợ nói. Trung Ngạn, anh đừng xúc động, đừng làm chuyện điên rồ, nếu không anh sẽ phải hối hận. Hối hận, Trung Ngạn cười lạnh nói. Tôi chính là thân thích của Trung Lương, cho dù xảy ra chuyện thật, anh ta cũng sẽ bảo vệ tôi, sao tôi lại hối hận chứ, hôm nay đã có cơ hội, không làm gì đó với cô mới thật sự là hối hận. Trung Ngạn lập tức nhích tới gần tai Dương Manh, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ trên người Dương Manh, càng thêm si mê, nói. Ngày đầu tiên gặp cô tôi đã thích có rồi, loại con gái trong sáng như cô, vẫn chưa xảy ra quan hệ với bất kỳ tên đàn ông nào nhỉ. Dương Manh từng yêu đương, nhưng cô được Mễ Phí Nhì bảo vệ rất tốt, mấy tên đàn ông cặn bà có suy nghĩ gian ác với có, không ai có thể chân chính có được có, bởi vì Mễ Phí Nhì sẽ lập tức nhắc nhở có vào thời khắc cuối cùng, không được dễ dàng giao mình cho một kẻ không đáng tin, vì vậy bây giờ quả thật cô vẫn chưa xảy ra quan hệ với ai. Thấy Dương Manh không nói lời nào, Trung Ngạn càng chắc chắn suy nghĩ của mình, tiếp tục nói. Con gái giống như cô là cực phẩm ở xã hội hiện đại, phụ nữ bây giờ đều không biết A-hi chữ sạch sẽ nghĩa là gì. Hai hàng nước mắt bỏng rát của Dương Manh chảy dọc theo gò má, bởi vì tay trái của Trung Ngạn đã võ sĩ vòng lấy eo có, động tác mở âm này, cho dù là bạn trai trước kia cũng chưa từng làm với có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Manh biết nếu hôm nay đánh mất trong sạch của mình ở chỗ này, cuộc đời này của có lẽ kết thúc rồi. Anh đừng làm bậy, bạn của tôi sắp tới tim tôi, nếu anh ấy biết nhất định sẽ không tha cho anh. Dương Manh uy hiếp, cô hy vọng lời nói của mình có thể khiến Trung Ngạn sợ hãi, khiến gã biết khó mà lui. Trung Ngạn cười khinh thường, có Trung Lương làm chỗ dựa, gã còn sợ gì nữa, hơn nữa gã đã sớm điều tra xong bối cảnh của Dương Manh, chỉ là một đứa con nhà bình thường mà thôi, nếu xảy ra vấn đề lớn thật chỉ cần gã chịu cầu xin Trung Lương giúp đỡ, nhất định Trung Lương sẽ không thấy chết mà không cứu, mà thủ đoạn của một đại nhân vật như Trung Lương, đối phó một gia đình bình thường cực kỳ dễ dàng. Bạn của có, nhất định nó không biết quan hệ của tôi với Trung Lương nhỉ, nếu không, nó còn dám xen vào việc của người khác không? Trung Ngạn cười châm chọc nói. Dương Manh không biết Hàn Tam Thiên có dám trêu chọc Trung Lương hay không, nhưng Hàn Tam Thiên đã cứu mạng có một lần, trừ Hàn Tam Thiên ra cô không tìm được ai có thể tin tưởng. Anh thả tôi ra trước được không, cầu xin anh. Dương Manh cầu xin nói. Trung Ngạn cười nhạt một tiếng, bảo. Được vậy có quỳ xuống cầu xin tôi đi thế nào? Trong gian phòng nhỏ hẹp, Dương Manh không biết quỳ xuống sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng có nghe ra ý khác thường từ giọng điệu của Trung Ngạn, lúc này, Hàn Tam Thiên đi tới cửa phòng vệ sinh, nhưng anh không phát hiện ở xỉ. IR4S, ầm ầm cửa có người canh chừng, hơn nữa Dương Manh cũng không có ở đây, chỉ có thể bấm số Dương Manh. Lúc trong nhà vệ sinh truyền tới tiếng chuông, Hàn Tam Thiên lập tức nhíu mày, đứng ở cửa kêu. Dương Manh, tôi là lão Hàn, cửa ra vào không có ai, có ra ngoài trước đi. Nghe thấy giọng nói của Hàn Tam Thiên, Dương Manh cảm thấy thế giới tối tăm cuối cùng cũng chào đón ánh rạng đông, vừa định nói chuyện miệng đã bị Trung Ngạn bịt kín. Cách chương.